Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5564, chương 5563, Hắc Thủy Hải Vực bên trên kịch chiến. Lâm Bạch bọn người ẩn thân tại Hắc Thủy Hải Vực bên ngoài. Xa xa ngắm nhìn phía trước cái kia một mảnh u tĩnh hải vực. Thỉnh thoảng có thiên địa môn đệ tử, từ trên cao bay lượn mà qua. Thần niệm tản ra, quét mắt mảnh khu vực này. Cũng may Lâm Bạch bọn người giấu kín chi thuật đều dị thường cao minh. Lại từ Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong mang tới một kiện bảo vật. Tên là Cực Dạ Nguyệt Sa. Đem mấy trăm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Làm cho không người nào có thể thăm dò đến đám người khí tức. Thời gian chậm chậm trôi qua. Làm sao còn không có động tĩnh a? Bạch Diệp Phi nói khẽ với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch thở sâu. Không có trả lời. Ánh mắt chỉ là âm trầm nhìn về phía Hắc Thủy Hải vực bên trong. Đang lúc này, Hắc Thủy Hải vực bên trong đột nhiên bộc phát mà ra một trận tiếng vang ầm ầm thanh âm. Tùy theo, một tiếng quát lạnh đi ra. Vi Tuấn lão hữu, Hoàng Lâm đến đây bái phỏng. Ầm ầm, thanh âm vừa dứt, một cỗ đại la đạo quả cảnh giới lực lượng kinh khủng. Giống như thiên uy giống như quét ngang Hắc Thủy Hải vực. Hắc Thủy Hải vực bên trong, lập tức truyền đến một mảnh huyên náo thanh âm huyên náo. Ong ong, Hắc Thủy Hải vực bên trong, một trận châu tiếng hào truyền đến, chấn động trăm vạn dặm. Tất cả thiên địa môn đệ tử nghe thấy tiếng kèn về sau, nhao nhao vút qua mà ra, xuất hiện trên bầu trời Hắc Thủy Hải vực. Các lộ trạm gác võ giả cũng nhao nhao cảnh giác lên. Phát chuyện gì? Có đại la đạo quả cảnh giới võ giả tới. Là muốn cường công chúng ta Hắc Thủy Hải vực sao? Đáng chết, bọn hắn làm sao biết chúng ta vật tư là tại Hắc Thủy Hải vực? Từng vị thiên địa môn võ giả trợn mắt hốc mồm nói ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Hắc Thủy Hải vực trên không. Ở nơi nào một vị gần đất xa trời lão giả. Toàn thân tản ra nồng đậm tử khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn về phía Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu, hừ hừ, chợt, hừ lạnh một tiếng, từ Hắc Thủy Hải vực bên trong truyền đến, Hoàng Lâm, người lão bất tử này đồ vật, thế mà còn chưa chết. Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu, truyền tới một mỉa mai cười lạnh thanh âm, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Lâm trước mặt, hắn vừa cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tử khí nồng đậm, khí huyết khô kiệt. Là thọ nguyên không nhiều đi. Nếu thọ nguyên không nhiều, còn không bằng tìm một chỗ an hưởng tuổi già. Cần gì phải lại đến để ý tới trong nhân thế này chém chém giết giết đâu. Xuất hiện ở trước mặt Hoàng Lâm nam tử trung niên. Đương nhiên đó là thiên địa môn chấn thủ Hắc Thủy Hải vực hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Một trong, tên là Vi Tuấn. Hoàng Lâm ho khan hai tiếng. Vừa cười nói, dù có chết. Lão Phu cũng không thể trơ mắt nhìn xem tông môn 100.000 cơ nghiệp. Cứ như vậy chôn vùi đến đời chúng ta đi. Nếu Lão Phu đã tới, vậy thì mời Vi Tuấn Lão Hữu. Mặc dù ta đi Thủy Kính Hải trận chiến trước đi. Ở chỗ này động thủ, người cũng không muốn ngộ thương người thiên địa môn đệ tử a. Hoàng Lâm cười ha hả nói. Vi Tuấn nghe vậy, khẽ nhíu mày, chốc lát. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền đoán được Hoàng Lâm động tĩnh. Nói ra, ngươi không có ý định ở trong Hắc Thủy Hải vực cùng ta động thủ. Là dự định muốn đem ta dẫn đi. Đúng không? Cũng tốt, ta bế quan 2000 năm. Có lẽ lâu chưa từng cùng lão hữu ôn chuyện đi. Mời đi, Vi Tuấn bước ra một bước. Dẫn đầu lướt đi Hắc Thủy Hải vực. Hoàng Lâm mỉm cười, khẽ thở dài một cái. Liền hướng về Hắc Thủy Hải vực bên ngoài mà đi. Khi Vi Tuấn cùng Hoàng Lâm rời đi trong nháy mắt đó, cảm giác được hai người đã rời đi Hắc Thủy Hải vực cực xa khoảng cách. Lúc này, Phan Thanh mới mang theo 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ở trong Hắc Thủy Hải vực hiện thân, quảng cáo Phan Thanh bọn người sau khi xuất hiện. Thẳng đến Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu mà đi, tìm kiếm thiên địa môn vật tư độn thả chi địa. Phan Thanh lão hữu, cớ gì không tự mình đến a? Đang lúc Phan Thanh bọn người dự định hành động thời điểm, Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu lần nữa truyền đến một cái cười lạnh thanh âm. Phan Thanh nghe vậy dừng bước, hừ lạnh nói, không tự mình đến chính là bọn ngươi đi. Chợt, thiên địa môn một vị khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả, mang theo hơn 10 vị thiên địa môn thái ất trưởng lão ngăn cản Phan Thanh đám người đường đi. Hừ hừ, đã sớm đoán được các ngươi Thiên Thủy Tông mưu đồ làm loạn. Chúng ta đã xin đợi đã lâu. Thiên Thủy Tông đám nhóc con, chuẩn bị kỹ càng xuống Hoàng Tuyền sao? Cái kia 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hiện thân về sau, liền đối với Thiên Thủy Tông các trưởng lão châm chọc khiêu khích đứng lên. Phan Thanh đôi mắt trầm xuống, đáy lòng âm thầm nói ra, xem ra Lâm Bạch Thánh Tử tin tức không có phạm sai lầm. Hắc Thủy Hải vực bên trong quả nhiên có 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Liền ngay cả 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhân số đều tính đúng rồi. Thật không biết Lâm Bạch Thánh Tử đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì. Biết được Hắc Thủy Hải vực là thiên địa môn vật tư căn cứ, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào biết Hắc Thủy Hải vực bên trong phòng giữ tình huống. Nếu không có Lâm Bạch Thánh Tử tin tức, sợ là chúng ta tùy tiện đến đây, thật đúng là sẽ bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá bây giờ chúng ta đạt được chính xác tin tức, cũng làm đủ chuẩn bị, hẳn là có cơ hội thủ thắng đi. Phan Thanh nhìn thấy Hắc Thủy Hải vực nội ẩn giấu vị kia đại la đạo quả cảnh giới cường giả ra mặt, lại nhìn thấy 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất hiện, hắn liền biết Lâm Bạch tin tức không có một chút sai lầm. Nếu tin tức không có sai lầm, như vậy dựa theo kế hoạch đã định hành động, chiến thắng xác suất hay là rất lớn. Không nên cùng bọn hắn làm nhiều kéo dài, mau chóng giết ra khỏi trùng vây. Dựa theo kế hoạch làm việc, Phan Thanh truyền âm cho 15 vị Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trong nháy mắt, Hắc Thủy Hải vực bên trong, 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả kịch chiến cùng một chỗ. Thiên địa môn 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thiên Thủy Tông 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cũng chém giết cùng một chỗ. Một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng phong bạo quét sạch ở trên Hắc Thủy Hải vực, dọa đến không ít võ giả sắc mặt trắng bệch, vội vã lui lại. Hắc Thủy Hải vực bên ngoài, Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn, nhìn xem Hoàng Lâm cùng Vi Tuấn rời đi Hắc Thủy Hải vực, lại trông thấy Phan Thanh cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng thiên địa môn một đám trưởng lão chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch biết, cơ hội của bọn hắn đến rồi. Xuất phát, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Lúc này từ Hắc Thủy Hải vực bên ngoài bay lượn mà lên, tại cực dạ nguyệt xa che chở cho, hướng về Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu mau chóng bay đi. Ô nha, thiên địa môn vật tư độn thả chi địa, ở nơi nào? Lâm Bạch đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha giờ phút này bĩu môi nói ra, ta nếu là nói cho ngươi biết, vậy là ngươi không phải định dùng thực cốt ma diễm một mồi lửa toàn bộ đốt đi. Lâm Bạch gật đầu nói, đó là tự nhiên, nhiều như vậy linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí, chúng ta liền xem như đem túi trữ vật tràn đầy cũng mang không đi à, chỉ có thể là một mồi lửa đốt đi à. Ô Nha la hoảng lên, đừng a, một mồi lửa đốt đi, cái kia thật lãng phí a. Nếu Thiên Thủy Tông không cần, vậy liền toàn bộ cho ta đi. Ô Nha cười hì hì nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cho ta biết thiên địa môn vật tư độn thả địa phương, sau đó ngươi trước tạm tiến đến, tại chúng ta đến trước đó, ngươi có thể lấy đi bao lâu liền lấy đi bao nhiêu, chờ chúng ta đến đằng sau, chúng ta liền sẽ lập tức phóng thích thực cốt ma diễm. Đến lúc đó ngươi liền không thể tại tham luyến những bảo vật kia. Ta nhất định phải một mồi lửa toàn bộ đốt đi. Ô Nha cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, vậy ta liền đi trước một bước. Lâm Bạch hỏi, địa phương ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Ô Nha nói ra, Hắc Long Sào. Nói xong, Ô Nha thân ảnh đã biến mất tại Hắc Thủy Hải vực trong bóng đêm mịt mờ. Ô Nha trước đó không dám đi động thiên địa môn vật tư, chính là bởi vì một mực có một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn tại Hắc Long Sào. Ô Nha nếu là tùy tiện chui vào, tất nhiên sẽ bị vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả phát giác. bây giờ vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả đã bị hấp dẫn đi. Vậy dĩ nhiên không ai có thể xen vào nữa được quả đen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Hết chương.